Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ở cửa phòng, cố gắng không phát ra tiếng động. Cô lặng lẽ tiến lại gần, chỉ thấy Bùi Dịch đang ngồi trước bàn làm việc vẽ cái gì đó. Vẽ bản thiết kế. Đôi mắt tôi thì xoay một lần, nhẹ nhàng bước đi qua. Nói ra thì cô và Bùi Dịch quen biết cũng khoảng nửa năm. Cô đã biết đến anh kỳ thật là một thiết kế sư rất lợi hại, nhưng cũng chưa từng được tận mắt nhìn thấy tác phẩm của anh. Càng không cần phải nói nhìn thấy anh vẽ bản thiết kế. Tôi thì đi qua cạnh bàn, di chuyển tới phía sau anh, từ từ tiến đến gần. Đúng là cô đứng sát vào Bùi Dịch để xem bản thiết kế có gì. Ánh mắt trợn tròn, cả kinh thiếu chút nữa kêu lên. Trời ạ, cô vừa nhìn thấy cái gì? Tôi thì chưa từng nghĩ tới. Nghe thấy người đàn ông của mình ở đây vẽ ra một bản thiết kế tuyệt đẹp, thật sự động lòng người nha. Cô thừa nhận cô bị anh làm cho sụp đổ rồi. Lúc này cô sắp không chịu nổi mà nhào lên ôm lấy anh, dốc sức ủng hộ anh. Thiên tài. Ngay tại lúc Tô Thi Thi đang say mê, phía trước bỗng vang lên một thanh âm nhàn nhạt. Tô tiểu thư, rất đẹp sao? Bùi Dịch dừng lại đôi tay đang vẽ, cười như không cười nhìn Tô Thi Thi. Quá mất mặt rồi. Em không phải cố ý nhìn lén đâu. Thế nhưng trong ngày mắt cô đột nhiên cảm giác của tay mình lại bị kéo lại. Lập tức thân thể nghiêng về phía trước, tay bị kéo vào trong lòng Bùi Dịch. Anh vuốt nhẹ đầu cô, cúi đầu đặt lên trán cô một nụ hôn, nhìn chằm chằm đôi mắt cô, cười như không cười nói. Anh khiến em sợ hãi đến như vậy sao? Hoặc là ở trong mắt tôi tiểu thư, anh là người lòng dạ hẹp hòi đến vậy sao? Anh chẳng lẽ không hẹp hòi hay sao? Nếu không tại sao đến bây giờ em mới biết anh vốn dĩ là một nhà thiết kế lợi hại như vậy? Cô đang nói, trong mắt chuyển động như là nhớ tới cái gì, liền nhìn sang Bùi Dịch cười nhạo. Bọn họ đều nói được An thiết kế rất giỏi, nghe theo ý em, anh mới thật sự là kiến trúc sư lợi hại nhất. Anh ngồi xuống nhẹ nhàng kéo Tô Thi Thi để cô ngồi lên đùi mình, sau đó mới từ phía sau ôm lấy cô, kéo tay của cô, nhẹ nhàng đặt tay lên bản vẽ. Bản thiết kế trên cơ bản đã hoàn thành, hiện tại đang cần sửa chữa một vài chi tiết, giúp anh nhìn xem cần sửa chữa ở đâu. Thanh âm trầm thấp vang lên bên tai Tô Thi Thi, hơi thở ấm áp phả vào trong tai cô, mang theo một loại cảm giác tê dại. Tô Thi Thi không kiềm chế được thân thể khẽ giật mình, lập tức buông lỏng bản thân, khóe môi cong lên, trong mắt không che giấu được sự vui vẻ. Cảm giác này thật tốt. Cô lấy bản thiết kế tuyệt mỹ phía trước, thật sự chăm chú nhìn kỹ. Cô biết rõ Bùi Dịch chưa từng cố tình giấu cô, nhưng mà Bùi tiên sinh dường như có chút sở thích độc đáo, để Tô Thi Thi chính mình đi suy đoán. Mà Tô Thi Thi cũng vui vẻ cùng anh chơi trò mèo đuổi chuột, hai người chơi thật vui vẻ. Mà lúc này Tô Thi Thi chính thức nhìn rõ bản thiết kế. Có nhiều chuyện cô đang nghĩ rất nhiều mà vẫn không hiểu, hóa ra đã sớm rõ ràng. Ánh mặt trời chậm rãi xuất hiện, mà hai người bọn họ lại hoàn toàn chìm đắm trong thú vui thiết kế. Hai người một bên thảo luận, một bên sửa chữa. Bùi Dịch nhìn Tô Thi Thi, trong mắt mang theo một tia sáng, khác với vẻ thưởng thức của một cô gái rực rỡ, mà là sự thưởng thức rất chân thành. Bùi Dịch biết rõ cô gái nhỏ này luôn làm cho anh cảm thấy rất ngạc nhiên. Một đêm dài qua đi, Tô Thi Thi cùng với Bùi Dịch đều chỉ ngủ hơn 4 giờ, nhưng tinh thần hai người vẫn rất tốt. Tô Thi Thi rửa mặt xong, ngồi ở nhà ăn xong bữa sáng, sau đó chuẩn bị đi làm. Cô lại có chút do dự, lộ ra tinh thần có chút bất ổn. Chúng ta muốn đi đâu? Tô Thi Thi nghi ngờ nhìn Bùi Dịch. Bùi Dịch nhìn cô. Em còn thiếu, ở trên mặt viết mấy chữ. Em cũng muốn đi xem cạnh tranh đấu thầu thôi. Ách, Tô Thi Thi vuốt má, cô biểu hiện rõ ràng đến như vậy sao? Đúng là cô rất muốn đi đến đó xem cạnh tranh đấu thầu. Lúc này cô phát hiện xe bọn họ đang chạy theo con đường dẫn đến chỗ đấu thầu, hướng nhà hát lớn ở Bắc Kinh. Mà đến khi bọn họ đến nhà hát lớn ở Bắc Kinh, Bùi Dịch cùng cô dừng xe, sau đó mới đứng đối diện cô nói. Em tự mình vào đi, anh còn bận chút công việc. Tô Thi Thi sững sờ, anh thật sự không đi. Em hy vọng anh đi. Bùi Dịch ở trên trán cô hôn một cái ôn nhu nói. Ngoan, đợi kết thúc anh đón em về nhà. Anh nói xong liền đi thừa tới hướng khác của nhà hát đi đến. Ý của Bùi Dịch rốt cuộc là thế nào? Cô càng nhìn càng không hiểu rồi. Thế nhưng là Bùi Dịch lại như là vứt bỏ cô ở trong này vậy. Cô không quay đầu lại mà bước thẳng đi. Tô Thi Thi yên lặng đứng nhìn thật lâu, trong lòng đột nhiên có loại cảm giác kỳ lạ. Người này thế nào lại cảm giác giống như là anh muốn làm cái gì đó? Tô Thi Thi mí mắt từ từ nhào lại. Xem ra lần cạnh tranh đấu thầu này sẽ cực kỳ đặc sắc. Bây giờ tứ đại gia tộc mọi người đến đây, Lan Gia tuy không có tham dự, nhưng mà cũng không có nghĩa là bọn họ không quan tâm tới sự kiện lần này. Hồng Gia tuy không có trực tiếp tham dự,